Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 563, 3000 năm hồng câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đã hiểu, có những thứ trong đời này vĩnh viễn chỉ có thể thuận theo dòng mà trôi, không thể cưỡng ép nghịch lại số mệnh tựa như tình yêu. Khi Vân Nguyệt chưa từng gặp Xích Diễm, nàng có thể vì hoàn thành tâm nguyện của hắn mà chấp nhận ở bên hắn, làm cho hắn vui vẻ. Thế nhưng, sau khi Xích Diễm xuất hiện, trong lòng nàng đã có tình yêu thật sự. Dù cho có một ngày, Xích Diễm rời bỏ nàng, nàng cũng không còn khả năng vì muốn thành toàn cho người khác mà miễn cưỡng mình một lần nữa. Khi rời khỏi phòng hắn, Vân Nguyệt đã để lại lời nhắn, nếu hắn trở về, hãy chờ nàng tại đây. Chiến Tân Đường khẽ cười khổ, không hiểu rốt cuộc là tại nơi nào xảy ra sai lầm, từ lúc nào hai người bọn họ đã bước sang hai ngả rẽ khác nhau, để rồi hôm nay ngay cả một ánh mắt, một câu nói cũng không còn ăn ý như xưa. Không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Khi Chiến Tân Đường mở cửa ra, liền thấy Vân Nguyệt đứng lặng lẽ bên ngoài, dung nhan như ẩn như hiện dưới ánh chiều tà. Khi còn ở Càn Khôn học viện, hắn từng lấy thân phận Tây Môn Long Đình cùng nàng học dược thuật. Khi ấy, họ từng cùng nhau phá án, truy tra vụ án sâu độc, thậm chí hắn còn kể cho nàng nghe nhiều chuyện của thiên đình. Nhưng khi đó, Vân Nguyệt chưa có truyền thừa ký ức. Chẳng nhớ gì về kiếp trước hay thân phận của hắn. Còn giờ phút này, đây mới là lần đầu tiên sau 3000 năm, hai người bọn họ chính diện đối mặt. Với thân phận thật sự, thấy Vân Nguyệt có chút xa lạ đứng ngoài cửa, Chiến Tân Đường hơi lúng túng, cố lấy giọng quen thuộc nói đùa. Nhà đầu, đứng ở cửa làm gì? Chuyển phát nhanh tới thì mau vào đi. Nói xong, hắn khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn vội xoay người rót trà, lại xoay ghế mời nàng ngồi. Vân Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. 3000 năm trước, chuyện Chiến Tân Đường đào đi trái tim của Xích Diễm đã như một ngọn núi lớn ngăn cách giữa hai người. Dù hôm nay Xích Diễm đã sống lại, dù họ biết rõ năm xưa là có người âm thầm hãm hại, nhưng giờ đối mặt nhau, vẫn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vân Nguyệt không mở miệng, Chiến Tân Đường cũng chẳng dám mở lời. Hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Chiến Tân Đường đành chọn một chuyện nhẹ nhàng để dẫn dắt. Hôm nay chuyện của địch không giống như ngươi nghĩ đâu. Nghe hắn nói vậy, Vân Nguyệt hơi nhướng mày, khẽ hỏi. Vậy ta đã nghĩ thành dạng gì? Ta thật sự không có nhìn trộm hắn, càng không cố tình đi mò mẫm. Lúc đó ta cảm thấy thân thể hắn đã khá hơn nhiều, theo lý thì hắn nên tỉnh lại, phối hợp để ta dẫn dắt chân khí, như thế sẽ hồi phục nhanh hơn. Nhưng ta chờ mãi, hắn vẫn không tỉnh. Sau đó ta phát hiện làn da hắn có ánh sáng kỳ dị, nên mới thi pháp tạm thời trừ đi lớp đó để kiểm tra. Ta vốn cho rằng tên hồ ly chết tiệt kia chỉ vì hấp dẫn người khác mà cố tình làm cho làn da bóng bẩy. Không ngờ, khi lớp ánh sáng biến mất, ta lại thấy được. Làn da thật sự của hắn, loang lổ vết thương, giống như từng bị người lột da sống. Vì khiếp sợ, ta mới nhìn kỹ thêm chút nữa. Lại vì tò mò, muốn xác nhận có thật đó là da thật của hắn hay không, nên ta đưa tay chạm thử, kết quả, vừa mới chạm vào, hắn liền bật dậy, không nói không rằng lao vào công kích ta. Nhắc tới đây, Chiến Tân Đường vừa có chút xấu hổ vì bản thân quá tò mò, cũng lại tức vì tên hồ ly kia không nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, khẽ đáp, nguyên lai là như vậy. Thấy nàng tin mình, Chiến Tân Đường cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, toàn thiên hạ có hiểu lầm hắn cũng không sao, chỉ cần Vân Nguyệt tin hắn. Vậy là đủ rồi, kia tên hồ ly rẻ tiền, bình thường thì sặc sỡ yêu nghiệt là thế, ai ngờ lại là kẻ bị đụng đến thì như phát điên. Nghe Chiến Tân Đường oán giận, Vân Nguyệt lên tiếng giải thích thay địch. Mỗi người đều có nghịch lân và vết thương không thể đụng chạm. Địch cũng không ngoại lệ, người đã thấy những vết thương trên người hắn, đó chính là làn da thật. Hắn từng bị người ta lột da sống, thậm chí còn bị tra tấn đến mức hồn phi phách tán. Nếu không phải ta và Xích Diễm tình cờ đi ngang qua và cứu kịp thời, hắn giờ này đã hóa thành cho bụi giữa trời đất. Nghe nàng nói vậy, Chiến Tân Đường không khỏi chấn động. Phải biết, dù địch là thú sủng của Vân Nguyệt, hắn cũng là thú vương trong thiên địa này, thực lực mạnh mẽ đến mức ít ai bì kịp. Ít nhất ở độ tuổi hiện tại, tìm được kẻ ngang hàng với hắn, sợ rằng chẳng có mấy người. Ma giới bao nhiêu ma vương uy danh hiển hách còn bị Xích Diễm diệt trừ. Vậy là ai có bản lĩnh lột da hắn? Minh, khi nói đến cái tên ấy, bàn tay Vân Nguyệt bất giác siết chặt thành nắm đấm. Nếu sớm biết một tên, Tiểu Tiểu Sâu Độc lại có thể gây ra bao nhiêu tội nghiệt như vậy, thì năm xưa nàng tuyệt đối sẽ không vì lòng thương hại mà tha cho hắn một con đường sống. Năm tháng trong đội đặc công đã dạy nàng, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với bản thân. Chỉ là, nàng hiểu ra đạo lý này, quá trễ rồi. Lời nói của Vân Nguyệt khiến Chiến Tân Đường trầm mặc, vốn dĩ cơn giận vì bị vẩy mực vẫn còn vương trong lòng. Nhưng giờ phút này, khi nhớ đến từng vết thương loang lổ trên da của địch, lòng chắc ẩn lại dâng lên, nỗi bực tức cũng tiêu tan theo. Không ngờ tên hồ ly kia cũng từng phải chịu những chuyện như vậy, tuy không hiểu vì sao Chiến Tân Đường luôn gọi địch là tao hồ ly, nhưng Vân Nguyệt cũng chẳng để tâm, chỉ cần hiểu lầm được hóa giải là được rồi. Thật không ngờ, một con sâu độc nhỏ bé như vậy lại có thể làm thiên địa chấn động đến thế. Tân ca ca, ba chữ kia vừa thốt ra, tim Chiến Tân Đường liền run lên một nhịp. Ừ, ta tin. 3.000 năm trước sự kiện ác linh không phải là do Xích Diễm gây ra. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của nàng khi nhắc đến Xích Diễm, lòng Chiến Tân Đường không khỏi trào lên một nỗi hâm mộ khó diễn tả. Cho dù 3.000 năm đã trôi qua, cho dù mọi chuyện tưởng như đã kết thúc vì Xích Diễm từng chết đi, nhưng nàng vẫn không quên vì hắn mà minh oan. 3.000 năm trước, chuyện xảy ra rất giống với sự việc gần đây ở Càn Khôn Học Viện. Lúc ấy, ta từng nghi ngờ, nhưng giờ ta khẳng định, ác linh khi đó không phải là do Xích Diễm. Tân ca ca, ta cầu ngươi, hãy tin tưởng hắn, ta tin hay không, thật sự quan trọng sao? Chiến Tân Đường cười khổ, trên thế gian này, chỉ cần nàng tin tưởng, thì đối với Xích Diễm, đã là tất cả rồi. Vân Nguyệt gật đầu, chuyện ở Càn Khôn Học Viện đã điều tra rõ, là Minh gây ra. Không ai đổ lỗi lên đầu Xích Diễm, mà sự việc 3.000 năm trước cũng đã khép lại theo cái chết của huynh ấy. Nhưng ta vẫn hy vọng, dù cho tất cả đã trôi qua, ngươi là tân ca ca của ta, là người bằng hữu tốt nhất, tri kỷ duy nhất. Hãy đứng về phía ta, cho nên, suy nghĩ của ngươi, đối với ta vô cùng quan trọng. Lời nàng khiến Chiến Tân Đường suýt chút nữa rơi lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn từng nghĩ rằng từ nay về sau, nàng sẽ không còn thân mật với hắn. Không còn đối xử tốt với hắn, không bao giờ giống như trước đây nữa. Không ngờ, 3.000 năm sau gặp lại, nàng vẫn sẵn lòng nói với hắn những lời tha thiết như vậy. 3.000 năm trước, có lẽ, đích xác là chúng ta hiểu lầm Xích Diễm. Người nói thật sao? Trong mắt Vân Nguyệt bừng sáng, ánh nhìn người người hy vọng. Cách chương.